Với lực lượng của đế tôn thì chúng ta sẽ nhất thống chử thiên. Khuôn mặt phía sau hơi có vẻ thổn thức nói khẽ. Không, chuyện đó không có ý nghĩa nữa. Trưởng khống tử linh giới vực thì được. Sinh linh giới vực chưa chắc đã đơn giản như vậy. Chuyện chúng ta cần làm chính là đuổi hết những kẻ ngoại lai. Phóng tỏa chấn linh giới vực. Tử linh thuộc về tử linh. Sinh linh về với sinh linh. Vậy thì tối thiểu cũng phải tiêu diệt nhân tộc để báo thù. Địa chỉ là oán độc nói. Nếu đám Thái Sơn đã chết thì cũng phải diệt hậu duệ của tộc chúng. Tử vong đế tôn không đáp. Rất nhanh khuôn mặt người đã tan biến. Hết phần 1.